Cô không muốn nhìn thấy vẻ ưu sầu và sự bất lực trên khuôn mặt của anh. Bùi Dịch đáng ra phải kiên cường, quyết đoán và tàn nhẫn. Anh có thể yếu ớt nhưng cô không nghĩ tới anh vì cô mà yếu ớt đến vậy. Lúc này, trong thư phòng ở gian nhà chính, Đoàn Kế Hùng cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình nổi giận nữa. Bên trong căn phòng, đồ đạc có thể ném đều bị ông ta ném vỡ, một mớ hỗn độn. Vợ chồng Đoàn Chấn Ba cúi thấp đầu quỳ xuống đất không dám nhúc nhích. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Mau liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng tiến hành họp báo, giải thích rõ việc này cho tao. Nếu như cổ phiếu Đoàn Thị vì chuyện này mà rớt giá, tao nhất định không tha cho bọn mày. Đoàn Kế Hùng lớn tiếng, bộ phận quan hệ công chúng hay còn gọi là bộ phận PR là Public Relations. PR là cách thức mà tổ chức doanh nghiệp công ty quản lý hình ảnh của mình trong mắt công chúng thông qua một tiếng nói thứ ba. Trong PR tổ chức không hoàn toàn làm chủ thông điệp về hình ảnh của mình, thông điệp được truyền ra cho công chúng có thể là tốt hoặc xấu. Thông thường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa biết cách PR sao cho hiệu quả, nói cách khác, họ vẫn chưa biết cách quản lý hình ảnh của mình trước công chúng. Người tiêu dùng thường chỉ thấy các doanh nghiệp lớn xuất hiện trên mặt báo tham dự phỏng vấn, họp báo, nên mặc nhiên cho rằng cứ lên mặt báo là nổi tiếng, là uy tín và sản phẩm của họ chắc chắn tốt. Cha, bộ phận PR của chúng ta đã không thể khống chế tình hình này nữa rồi. Đoàn Chấn Ba miễn cưỡng nói, mặt Đoàn Kế Hùng liền biến sắc, ánh mắt dữ tợn như mãnh thú, mắt nhìn chằm chằm vào đứa con trai bất tài. Mày lặp lại lần nữa xem, Đoàn Chấn Ba đau khổ nói. Có người đang âm thầm nhằm vào chúng ta, tất cả phương pháp của bộ phận PR nhằm ngăn chặn tin tức này đều bị chặn lại. Xóa bài viết cũng xóa không hết. Hơn nữa, ấp a ấp úng cái gì? Mày nói hết ra cho tao. Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Con mới nhận được tin tức Tần Thị cũng tham dự vào chuyện này, mấy cái tin tức kia. gocchuyenaudio.com, lan nhanh chóng như vậy chính là do bộ phận PR của bọn họ ở sau lưng trợ giúp. Mày nói cái gì, Tần gia với chúng ta có quan hệ lâu đời, sao lại? Con cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong và Bùi Dịch rất thân, cha nói xem, lần này có phải nó hay không? Không thể nào là nó, lão già Tần gia vẫn còn, trên Tần Phong còn có nhiều người anh như vậy, căn bản là không tới lượt nó cầm quyền. Đó chính là vì Tần gia đang dựa vào thế lực của Hỗ gia. Chuyện này có liên quan gì đến Hỗ gia chứ? Chân mày Đoàn Kế Hùng vặn chặt lại như sợi dây, đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Vừa rồi thư ký nói Hỗ gia cũng tham gia vào chuyện này. Cái gì, bọn họ dính vào làm gì? Mặt Đoàn Kế Hùng liền biến sắc, nếu như Hỗ gia cũng tham gia, vậy thì việc này rất khó giải quyết. Nhưng với tình hình hiện giờ cũng chỉ có một cách giải quyết. Con cảm thấy rất có thể là bọn họ ở sau lưng giở trò quỷ. Lần trước tòa nhà Đoàn Thị bị nổ, mặc dù đã tra ra được là Bùi Dịch làm, nhưng cha nghĩ lại xem từ khi nào tên tiểu tử kia lại có bản lĩnh lớn vậy. Chắc là Hỗ gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho nó rồi. Sắc mặt Đoàn Kế Hùng hoàn toàn trầm xuống, cau mày suy nghĩ một chút, nói. Nhưng bất kể là chuyện thế nào, mày cũng phải mau nghĩ cách xử lý cho tốt chuyện này cho tao. Nhưng mà bây giờ bộ phận PR căn bản là không có tác dụng. Vậy thì bọn mày tự ra mặt cho tao. Ông ta nói xong, ngón tay chỉ vào mặt Đoàn Chấn Ba và Phương Thanh Hoa. Hai đứa bọn mày cùng nhau ra mặt cho tao, là con gái bọn mày gây chuyện ầm ĩ. Bọn mày tự ra mặt giải quyết cho tao. Chúng con, Đoàn Chấn Ba và Phương Thanh Hoa giật nảy mình, nhất là Phương Thanh Hoa. Đoàn Chấn Ba với tư cách là tổng giám đốc của Đoàn Thị ra mặt thì không có gì đáng nói, nhưng cho đến nay bà ta cũng không tham dự vào chuyện của Đoàn Thị, để bà ta ra mặt làm gì. Nhất là sau khi bà nghe bọn họ nói kế hoạch xong, sợ đến mức ngay cả cơm cũng ăn không nổi. Xong rồi, nếu quả thật phải nói như vậy, ép buộc Tô Thi Thi nổi điên lên, nói ra chuyện kết hôn lần thứ hai thì làm sao đây? Phương Thanh Hoa càng nghĩ lại càng lo lắng. Bà ta luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều là do Bùi Dịch và Tô Thi Thi từng bước một bày mưu, từng chút đẩy mọi chuyện hiện tại đến bước đường này, cuối cùng chờ đến lúc ra tay. Nhưng bất kể bà ta có phản đối thế nào, Đoàn Chấn Ba vẫn mở buổi họp báo, để vợ chồng bà ra mặt giải thích rõ chuyện này. Công ty Thiệp Khắc Tô Thi Thi đi làm được nửa đường, thì Bùi Dịch gọi một cuộc điện thoại tới, bảo cô trở về. Còn đang đi làm mà, Tô Thi Thi không hiểu hỏi lại, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Tới đài truyền hình, phá buổi họp báo, cách chương.